Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hòa Bình lắc đầu, bình thản đáp, bác sĩ bảo phải dùng 3 thang thuốc mới thấy rõ kết quả. Mã Lập Xuân xùy một tiếng, mặt mày không mấy tin tưởng. Ông cứ để cô ta dối gạt đi, 3 thang thì hết cả chục công điểm. Tống Hòa Bình ngâm chân suốt nửa giờ, cảm giác ngứa có vẻ giảm đi, nhưng ông cũng không dám chắc đến sáng hôm sau liệu có tái phát hay không. Xong việc, ông tranh thủ ăn vội bữa cơm rồi chạy ngay đến tiểu đội để tham gia gánh hoa màu kiếm thêm công điểm. Đêm đó, khi về đến nhà, mệt như kiệt sức, ông ngả lưng xuống giường và ngủ một mạch. Sáng hôm sau, khi đang bận rộn ngoài đất tư, bà Tống mẹ ông tiến lại gần hỏi thăm. Cháu cả, cái chân thế nào rồi? Còn ngứa không? Tống Hòa Bình ngừng tay, cúi xuống nhìn chân mình. Ông khẽ giật mình nhận ra rằng mình quên bẵng mất cơn ngứa. Thường thì sáng, trưa, tối đều sẽ ngứa không chịu nổi, nhưng nay hoàn toàn không có cảm giác đó. Ông bật cười, nghĩ thầm, hóa ra thuốc này thật sự có tác dụng. Đến chiều, khi Lâm Huyền đang chuẩn bị đóng cửa phòng y tế để về nhà nấu cơm, thì thấy Mã Lập Xuân hớt hải chạy đến, khuôn mặt đầy phấn khởi. Bác sĩ Lâm, thuốc trị ngứa của cô thật sự hiệu quả. Cho chúng tôi thêm 2 thang nữa đi. Lâm Huyền ngừng tay, nhìn bà ta rồi hỏi. Chân của ông Tống đỡ rồi à? Mã Lập Xuân gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở. Tốt lắm, hôm đầu tiên ngâm xong thì sáng hôm sau không còn ngứa nhiều như trước nữa. Buổi trưa ngứa một chút nhưng vẫn nhịn được, đến lúc ngâm lần nữa thì hết nổi mụn. Hôm nay cả ngày khỏe ri, không bị ngứa chút nào. Cô cho chúng tôi thêm thuốc để dự phòng đi, lỡ đâu lại tái phát thì sao? Nghe vậy, Lâm Huyền cười nhạt, thế thì tốt rồi, nhưng nhớ kỹ, nếu xuống ruộng, tốt nhất ông ấy nên mặc quần dài và bao kín chân lại. Thể chất dễ dị ứng thì phải cẩn thận, sâu bọ không phải thứ đơn giản đâu. Mã Lập Xuân vừa cười vừa xoa xoa tay, ánh mắt có chút ngại ngùng. Bác sĩ Lâm, cô đúng là giỏi thật, trước kia tôi không hiểu chuyện, đã có lúc nói không hay. Bà ta tự vỗ vào miệng mình, như để chuộc lỗi. Cái miệng này, đúng là nói bậy bạ, cũng may giờ tôi biết cô giỏi giang, không dám nói lung tung nữa. Lâm Huyền bình thản đáp, không có gì, bệnh tới nhanh thì đi cũng nhanh, chỉ cần dùng đúng thuốc là ổn. Không cần để tâm chuyện cũ, nhìn thái độ của Lâm Huyền, Mã Lập Xuân hiểu rằng nếu tiếp tục xin thuốc, có lẽ sẽ bị từ chối. Bà ta cười lấy lòng, giọng vẫn rối rít khen ngợi. Bác sĩ Lâm, sau này gia đình tôi phải nhờ cô nhiều. Cách chương.